Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu hiểu được ba mẹ của bạn học khác đầm thắm như thế nào, ba bọn họ chưa bao giờ dám cãi lại mẹ bọn họ. Tuy rằng Thẩm Thư Dư đã sớm hiểu được thế giới này có nhiều loại hình thái, nhưng cô ở trong thế giới nhỏ bé của mình không dám tiếp xúc với bên ngoài. Sau một thời gian làm tâm lý trị liệu, trạng thái tinh thần của Thẩm Thư Dư rõ ràng có sự cải thiện rất lớn. Từ lúc đầu cô bài xích việc nhắc tới những chuyện cũ kia, cho đến khi từ từ chấp nhận rồi loại bỏ khỏi lòng mình. Bác sĩ tâm lý đề nghị với phó trước, anh là bạn trai của Thẩm Thư Dư phải bảo vệ cô chu đáo, để cho đối phương quên đi hết, làm người có thể che đậy những điều tồi tệ mà cô gặp phải trước đây. Phó trước lắng nghe nhớ kỹ trong lòng, lúc nào anh cũng nhắc bản thân phải đối xử với Thẩm Thư Dư tốt hơn. Từ khi hai người quen nhau, chuyện phó trước tài hoa và hoa khôi Thẩm Thư Dư của ngành nhân văn nghệ thuật ở bên nhau không còn là bí mật. Từ lời đồn phó trước là anh hùng cứu mỹ nhân đến cuối cùng ông được mỹ nhân về nhà. Giai thoại này cũng đủ để khiến người ta tin phục. Ai bảo Thẩm Thư Dư có nhan sắc người thần ghen tị như vậy, là anh hùng cũng khó qua được cửa mỹ nhân. Nhưng rốt cuộc vẫn sẽ có người không phục. Hôm nay Thẩm Thư Dư theo thường lệ đến phòng vệ sinh rửa tay trong lúc nghỉ giữa giờ. Mới vừa tiến vào cô đã bị người ta chặn ở một góc, dẫn đầu là một cô gái ăn mặc hợp thời trang đi tới trước mặt Thẩm Thư Dư, hỏi cô, cậu thật sự đang hẹn hò với phó trước? Thẩm Thư Dư không biết người này, nhưng cảnh tượng này hình như đã từng quen biết, cô thật sự chẳng sợ sệt chút nào, gật đầu với đối phương rồi nói, phó trước là bạn trai tôi. Đối phương nở nụ cười hỏi Thẩm Thư Dư, cậu có biết tôi là ai không? Thẩm Thư Dư lắc đầu, cô thật sự không biết. Cô gái kia vén mái tóc dài xoăn của mình, nói, khụ khụ. Tôi tên là Hồ Nghệ, trước đây chúng ta đã từng gặp mặt. Thẩm Thư Dư cố gắng nhớ lại, cô rốt cuộc nhớ ra nhân vật chính của cảnh tượng dường như quen thuộc chính là nữ sinh trước mắt. Lần đó cũng là cô gái này dẫn theo một đám nữ sinh chặn đường cô, nhưng điều khác biệt là phong cách ăn mặc lần này của rất khác với học kỳ trước. Trên mặt Hồ Nghệ có chút mất tự nhiên, nói với Thẩm Thư Dư, tôi không muốn làm khó cậu, chỉ muốn kết bạn thôi. Thẩm Thư Dư ngoan ngoãn gật đầu, tự giới thiệu, chào cậu, tôi là Thẩm Thư Dư. Hồ Nghệ kề sát nhìn Thẩm Thư Dư, cho nên phó trước rốt cuộc thích cậu điểm nào nhất? Mẹ nó tôi thật sự tò mò đấy, Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ nói, có lẽ tôi ngây thơ xinh đẹp hoạt bát lương thiện, ưu điểm thì nhiều lắm, để tối tôi hỏi lại anh ấy, cô nói hết lời, mấy nữ sinh kia đều không nhịn được che miệng cười. Nghĩ thầm đừng nhìn dáng vẻ trong ngoan ngoãn của Thẩm Thư Dư, con người còn rất ngớ ngẩn dễ thương, đâu có lạnh lùng giống như trong lời đồn nhỉ, dựa vào tâm tư kết bạn chân thành. Thẩm Thư Dư lấy ra mấy tấm phiếu trong túi chia ra cho mấy cô gái trước mặt, nói, tiệm trà sữa này là của phó trước, dùng tấm phiếu ưu đãi này có thể uống một cốc miễn phí ở tiệm. Đúng rồi, vào cuối tuần anh ấy sẽ tự mình làm trà sữa trong tiệm nửa ngày, có thể uống trà sữa tự tay phó trước làm. Mấy cô gái cầm lấy tấm phiếu Thẩm Thư Dư đưa qua rồi đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng cất vào trong túi. Hiện giờ phó trước chính là một người nổi tiếng, chuyện anh là tác giả truyện tranh Tam Vô đã lan rộng trong trường từ lâu. Quả thực chính là đại diện của đàn anh kêu mưa gọi gió, có thể uống được trà sữa do tác giả truyện tranh tự làm, e rằng là phúc khí phải tu luyện mấy đời nhỉ. Nói đến tiệm trà sữa, Thẩm Thư Dư cũng tốn không ít tâm tư. Tuy rằng lúc trước phó chức nóng đầu vì theo đuổi cô mà mua cửa tiệm trà sữa này, nhưng dù sao cũng là cửa hàng mặt tiền tất đất tất vàng ở trung tâm thành phố, Thẩm Thư Dư không muốn cửa tiệm này im hơi lặng tiếng đóng cửa, thế là cô mang thái độ nữ chủ nhân giúp quản lý. Trước kia cô là em gái làm thêm của tiệm trà sữa, hiện tại các bạn làm chung không khỏi gọi cô một tiếng bà chủ. Nán lại phòng vệ sinh một lúc, khi Thẩm Thư Dư về phòng học thì đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên. Phương Giác thấy Thẩm Thư Dư trở về bèn hỏi, chẳng phải cậu nói đi rửa tay thôi à? Sao đi lâu vậy? Thẩm Thư Dư chà bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của mình, nói, mới vừa quen biết vài người, ai thế? Hồ Nghệ. Phương Giác đã từng nghe cái tên Hồ Nghệ này, cô nghĩ nghĩ nói, ta. Nghe nói bạn thân của Hồ Nghệ từng theo đuổi phó đại thần, Thẩm Thư Dư nghe vậy hơi nhướng mày, chính là cái người kia ấy, lén vào nhà phó đại thần cởi sạch nằm trên giường anh ấy, cuối cùng bị cảnh sát dẫn đi, nghe nói vậy Thẩm Thư quả thật nhớ ra, hóa ra là người này à. Buổi tối Thẩm Thư Dư theo thường lệ đến nhà phó trước trải qua thế giới nhỏ của hai người ở chung hết sức hài hòa, còn tốt hơn 100 lần so với tưởng tượng của Thẩm Thư Dư. Anh vẽ truyện tranh, cô thì ở một bên im lặng đọc sách làm bài tập. Chờ anh vẽ xong truyện tranh, cô là người xem đầu tiên. Thẩm Thư Dư nhớ lại chút chuyện xảy ra hôm nay, cô tò mò hỏi phó trước, hồi trước thật sự có một cô gái cởi sạch nằm trên giường anh hả? Bên trong tĩnh lặng, cô nói nhỏ giọng, chữ cuối cùng luôn thích kéo ra một tí, lọt vào lỗ tai phó trước càng nhạy cảm hơn. Phó trước đang vẽ tranh, Anh nghe vậy không để ý nói, hình như là có, cái gì là hình như chứ, Thẩm Thư Dư phồng má, chẳng lẽ anh không nhớ loại chuyện này ư? Phó Chức lắng nghe giọng điệu của bạn gái mình không ổn lắm, anh chẳng nói hai lời buông bút vẽ đi về phía Thẩm Thư Dư đang ngồi trên sofa. Nhớ, anh thuận thế ngồi xuống ôm cô vào lòng, kể lại đầu đuôi gốc ngọn. Lần đó anh thật sự báo cảnh sát, không chỉ đi lấy khẩu cung mà còn vứt đi chiếc giường kia mà mua cái mới. Nhưng loại chuyện hiếm gặp này anh đã ném ra sau đầu từ lâu, Thẩm Thư Dư không nhắc tới anh cũng chẳng nhớ. Chỉ là anh cũng không khỏi tò mò, hỏi cô, sao em biết việc này? Thẩm Thư Dư liếc nhìn anh, nói, lời đồn về anh nhiều lắm, tùy tiện kéo một người trong trường tới hỏi cũng biết. Ồ, Phó Chức hôn chụt lên má Thẩm Thư Dư, anh còn có lời đồn nào nữa? Thẩm Thư Dư nghĩ kỹ lại, hình như ngoài chuyện này thì không có cái khác nữa. Hồi lâu không đáp lại được, cô dứt khoát bắt đầu chơi xấu, ông lấy cổ anh hôn lên môi anh. Chuyện hôn môi đã trở nên quen thuộc, Thẩm Thư Dư dần dần nắm bắt tâm lý của Phó Chức. Chỉ cần cô chủ động hôn anh, chuyện có lớn đến đâu anh cũng có thể đặt sang một bên. Gần một tháng nay, gần như mỗi tối Thẩm Thư Dư đều ở chỗ Phó Chức cho tới sắp 10 giờ, sau đó khi cổng trường sắp đóng lại thì cô trở về phòng ký túc nghỉ ngơi. Ai cũng nói cần 28 ngày hình thành thói quen. Khoảng thời gian ban đầu là vì Thẩm Thư Dư phải ở nhà Phó Chức làm tâm lý trị liệu, sau đó dần dần thành thói quen đến chỗ anh. Dù sao nhà anh cách trường rất gần, đặc biệt là vô cùng ấm áp. Đối với người sợ lạnh như Thẩm Thư Dư thì cái gì cũng kém hơn một chữ ấm. Không chỉ trong nhà Phó Chức ấm, trên người anh cũng rất ấm áp. Sau đó hai người cứ hôn mãi, Thẩm Thư Dư bị Phó Chức đè lên sofa. Tay cô vẫn vòng qua cổ anh, ánh mắt mê ly nhìn anh. Phó Chức hơi ngẩng đầu lên, khẽ khàng dụ Thẩm Thư Dư, hôm nay là thứ sáu, buổi tối em có thể ở lại không? Thẩm Thư Dư lắc đầu, không được, em đã nói với Phương Giác sẽ về ngủ. Dạo này Phương Giác nhiều lần oán trách Thẩm Thư Dư có bạn trai rồi không có nhân tính, trong phòng ký túc vốn chỉ có hai người, Thẩm Thư Dư lần nào cũng về muộn như vậy, làm hại Phương Giác luôn chạy sang phòng ký túc khác ngủ. Có điều con người Phương Giác đi đâu cũng được hoan nghênh, tính cách cởi mở là ưu điểm lớn nhất của cô. Phó Chức giống như chú chó hắc xì cọ trên mặt Thẩm Thư Dư, anh nói, người khác đều muốn đâm đầu chui lên giường anh, rốt cuộc em còn muốn để anh chăn đơn gối chiếc bao lâu đây? Thẩm Thư Dư thấy dáng vẻ của anh không nhịn được bật cười, độ tương phản đáng yêu thật sự quá lớn, rõ ràng là một người rắn rỏi nhưng làm nũng còn hơn cô. Kỳ nghỉ tiết thanh minh sắp đến rồi, em định quay về nhà một chuyến, cô nói sang chuyện khác. Phó Chức nghe vậy gật đầu, ừm, anh cùng em trở về, anh có tiện không? Nếu không tiện thì đừng đi, mệt lắm. Thẩm Thư Dư biết lượng công việc một ngày của Phó Chức rất khổng lồ, anh không chỉ vẽ truyện tranh, còn phải làm đạo diễn phim hoạt hình. Dạo này phòng làm việc cũng muốn phát triển lớn mạnh, thời gian ngủ mỗi ngày của anh đều rất ít, vả lại học kỳ này anh là năm thứ tư sắp tốt nghiệp, còn phải chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp. Trước đây Thẩm Thư Dư còn lo lắng sau khi anh tốt nghiệp tình cảm giữa hai người có bị ảnh hưởng không, ai ngờ bây giờ Phó Chức còn tiếp tục ở lại trường học nghiên cứu sinh. Nói cách khác, sau khi tốt nghiệp năm thứ tư, Thẩm Thư Dư và Phó Chức vẫn học cùng trường. Phó Chức tỏ vẻ hờ hững, cái này có gì mệt chứ? Thực ra anh hy vọng em có thể thật sự khiến anh mệt một chút. Thẩm Thư Dư biết lời nói của Phó Chức có ý khác, cô sốt ruột đẩy anh, mau đi vẽ truyện tranh của anh, bằng không buổi tối lại phải thức đêm. Nào ngờ Phó Chức lại chơi xấu, nói cái gì cũng không chịu nhõm dậy khỏi người Thẩm Thư Dư. Lòng bàn tay anh hình như càng ngày càng nóng, lén lút không an phận trên lưng Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư sợ ngứa vươn tay đẩy anh, trong lúc xô đẩy tay anh trực tiếp tìm được làn da cô dưới vạt áo. Thẩm Thư Dư giật mình. Đáy mắt đều là vẻ khẩn cầu, hai tay cô chống trên lồng ngực Phó Chức nói, đừng quậy có được không? Lòng bàn tay nóng bỏng của Phó Chức chậm rãi dạo chơi trên lưng Thẩm Thư Dư, anh nói, con rể xấu anh đây dù sao cũng phải đi gặp mẹ vợ kính yêu. Thẩm Thư Dư hơi thẹn thùng đỏ mặt, cũng thành thật nói với Phó Chức, em còn chưa nói với mẹ em đang yêu, tuy rằng đã là sinh viên được tự do yêu đương. Nhưng ở trước mặt Thẩm Quế Văn, Thẩm Thư Dư hình như rất thận trọng, như là học sinh tiểu học nhìn chủ nhiệm lớp. Sự thân thiết giữa hai mẹ con đương nhiên cũng có, chỉ là so với mẹ thì Thẩm Thư Dư gần gũi hơn với bà ngoại đã chăm sóc mình từ hồi nhỏ. Chuyện yêu đương đối với Thẩm Thư Dư như là lén yêu sớm, cô căn bản ngượng ngùng chủ động nhắc với mẹ. Cô nghĩ tới chờ khi mối quan hệ với Phó Chức càng ổn định hơn thì cô sẽ đưa anh đến nhà giới thiệu cho ông bà ngoại và mẹ. Phó Chức cúi đầu cắn môi Thẩm Thư Dư như là trừng phạt, anh nói, anh thì đã gửi ảnh của em cho ba anh xem, ông ấy rất hài lòng. Thẩm Thư Dư nghe vậy mở to mắt. Cô thẹn thùng hỏi, chuyện hồi nào? Sao anh không nói với em?

phó chức mới có một phòng đầy bằng khen và giải thưởng của ngày hôm nay, càng khỏi nói tới được trường cử đi học nghiên cứu sinh. Nói đến chuyện phó chức được cử đi học nghiên cứu sinh, gần đây chuyện này được người ta ca ngợi trong trường. Con người phó chức cũng có chút xu hướng bị thần thánh hóa, dùng một từ đại thần rất thịnh hành hiện nay. Khoảng thời gian này Phương Giác cũng rất thích gọi phó chức là đàn anh đại thần. Hiện tại phó chức bởi vì là năm thứ tư không ở trong trường được người ta ngưỡng mộ, Thẩm Thư Dư là bạn gái anh cũng khó tránh khỏi được một đám người hâm mộ. Trước kia Thẩm Thư Dư đi trên đường thường xuyên có nam sinh quay đầu lại, hiện tại cô đi trên đường thì thường xuyên được nữ sinh bàn tán. Sau cuộc gọi ngày đó, Thẩm Thư Dư không chỉ bắt đầu đốc thúc phó chức làm việc nghiêm túc, cũng đốc thúc anh ăn uống no đủ ngủ nghỉ. Bởi vì sức khỏe là tài sản tốt nhất, Thẩm Thư Dư học vũ đạo rất rõ về điểm ấy. Có một điểm Thẩm Thư Dư và phó chức rất tương tự, hai người đều học tập một thứ từ nhỏ. Phó chức vẽ tranh, Thẩm Thư Dư thì nhảy múa. Mấy năm nay bởi vì nhảy múa mà Thẩm Thư Dư từng khóc từng cười, từng chịu tổn thương. Thế nên cô càng hiểu được có thể tiếp tục kiên trì là một chuyện không dễ dàng gì. Chặng đường từ trường học đến biệt thự của phó chức chỉ mấy phút ngắn ngủi, sau khi Thẩm Thư Dư tới nơi thì trực tiếp dùng vân tay của mình mở cửa. Căn nhà rất lớn, khi cô ở một mình luôn cảm thấy trống rỗng. Bởi vậy gần đây phó chức cân nhắc việc mua thú cưng ở cửa hàng thú cưng để nuôi trong nhà, anh cũng biết Thẩm Thư Dư thích. Nhưng việc này nhanh chóng bị cô bỏ ngay, nuôi thú cưng tuy rằng nói thì dễ, nhưng một khi đã nuôi thì phải đối xử nghiêm túc. Thẩm Thư Dư còn là sinh viên không có tinh thần và thể lực để chăm sóc thú cưng, phó chức lại càng không. Cho nên việc này chấm dứt ở đây, Thẩm Thư Dư tới biệt thự thì cởi ra áo khoác thật dày rồi đi vào phòng bếp, cô chuẩn bị xuống bếp làm bữa tối cho mình và phó chức. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh coi như phong phú, chỉ là vẫn còn thiếu một ít thứ. Thẩm Thư Dư biết làm sao chiên xào đồ ăn cơ bản, nhưng bởi vì lâu rồi không xuống bếp nên khó tránh khỏi không quen tay. Cô cầm tạp dề mặt trên người, sau đó bật lên màn hình LCD trên máy khói dầu lướt xem công thức nấu ăn. Hầu hết mọi đồ dùng trong nhà phó trước đều thông minh, nồi cơm điện thông minh, máy rửa bát thông minh, người máy quét dọn thông minh, dù sao những đồ dùng điện tử có thể nghĩ đến phần lớn đều thông minh. Sau khi quen phó trước, Thẩm Thư Dư mở ra cánh cửa của thế giới mới. Mỗi vật dụng ở đây đều rất tiện lợi còn tiết kiệm sức, nhưng giá cả cũng không phải gia đình bình thường có thể mua nổi. Sau khi quyết định món ăn sẽ làm tối nay, Thẩm Thư Dư bắt đầu nấu nướng. Vo gạo nấu cơm, rửa rau, mỗi thứ đều được cô làm gọn gàng ngăn nắp, cuối tháng 3 ban ngày đã dài hơn. Lúc phó trước về nhà thì nắng chiều đang ở phía tây, trong nhà ánh sáng tốt, Thẩm Thư Dư không bật đèn, thế là nắng chiều màu vỏ quýt xuyên qua cửa sổ chiếu rọi trong nhà. Đồng thời đuổi theo trên người Thẩm Thư Dư để lại một hình bóng yên tĩnh. Phó chức lẳng lặng tựa vào tường nhìn Thẩm Thư Dư một lúc, đợi khi cô xoay người nhìn thấy anh thì sợ tới mức suýt nữa làm bay chiếc xẻng bếp. Sao anh không lên tiếng, cô nói xong vội vàng dựa theo trình tự công thức nấu ăn mà lấy nguyên liệu trên thớt gỗ bỏ vào trong nồi. Phó chức mỉm cười đi tới ông Thẩm Thư Dư từ phía sau, anh cọ cổ cô nói, hình ảnh quá đẹp anh không dám quấy rầy. Phục Thẩm Thư Dư không nhịn được cười ra tiếng. Cô nghiêng người hôn lên má phó chức một cái, chỉ còn món này nữa thôi, làm xong là có thể ăn cơm, cơ mà nếu anh đói thì ăn trước đi, cơm trong nồi cơm điện đã chín rồi. Phó chức lắc đầu, anh ôm cô thật chặt nói, sao anh có thể ăn một mình chứ? Thẩm Thư Dư đánh tay anh một cái, đừng làm trở ngại em, bằng không đồ ăn không ăn được thì đừng trách em, cô không có nhiều tự tin cho lắm về tay nghề của mình. Phó chức nhìn nỗi xung động muốn mút mát cần cổ của Thẩm Thư Dư, anh đè thấp giọng nói. Món ăn vợ anh nấu là ngon nhất thiên hạ. Thẩm Thư Dư lấy đầu mình cùng nhẹ vào đầu phó chức, lời ngon tiếng ngọt, nhưng trái tim cô lại thua kém mà dâng lên từng đợt ngọt ngào. Xào đều tất cả nguyên liệu trong nồi, tiếp theo bỏ vào gia vị rồi đậy nắp hầm mấy phút. Thừa dịp khoảng trống, phó chức cầm lên bàn tay nhỏ bé của Thẩm Thư Dư đưa tới bên môi mình hôn chụt. Anh hỏi cô, sao em đột nhiên muốn nấu ăn? Cô cũng chẳng nói nửa lời với anh. Anh còn nghĩ buổi tối sau khi về nhà dẫn cô đi đâu đó ăn đồ ngon. Thẩm Thư Dư xoay người lại ôm eo phó trước, ngẩng đầu cái đầu nhỏ bé nói, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là muốn tự tay làm chút đồ ăn. Thực ra cũng có nguyên nhân, hai hôm nay Thẩm Thư Dư vô tình nghe Phương Giác nói cái gì muốn bắt được đàn ông trước tiên phải bắt được dạ dày của anh ta. Thẩm Thư Dư tự biết trù nghệ của mình còn chưa vững, nhưng cô chỉ đột nhiên ngứa tay. Nghĩ đến mình làm xong đồ ăn rồi ăn cùng phó trước, hình ảnh kia nhất định rất đẹp, sự thật chứng minh quả nhiên như Thẩm Thư Dư suy nghĩ. Phó chức rất nể mặt ăn hai bát cơm, còn ăn hết thức ăn trên bàn không chừa lại cái gì. Có lẽ vì làm theo trình tự của công thức nấu ăn, một bàn ba món mặn một món canh do Thẩm Thư Dư làm ăn rất ngon, không chỉ bắt mắt mùi vị cũng rất tuyệt. Bản thân cô tối nay cũng không nhịn được mà ăn nhiều chút, sự thỏa mãn chưa từng có sau khi ăn no bụng. Vì thế sau khi ăn no nê, hai người nắm tay nhau đi dạo ở công viên rừng cây nằm phía sau. Điểm tốt về biệt thự của phó chức là nó được xây dựng phía trước công viên rừng cây, từ khu biệt thự đi ra chỉ hơn 200 mét là công viên. Nơi này được gọi là oxy thiên nhiên, có thể thấy được bầu không khí tốt bao nhiêu. Sau khi cho toàn bộ dụng cụ làm bếp vào máy rửa bát đi ra thì trời đã tối đen, nhưng bởi vì thời tiết tốt lại có đèn đường, thật sự khiến người ta có cảm giác rất sảng khoái vui vẻ. Hôm nay là thứ sáu, sinh viên đến công viên rừng cây leo núi cũng nhiều. Nói đến leo núi, phó chức hiếm khi nhắc tới đồng nghiệp tại phòng làm việc, anh nói với Thẩm Thư Dư, phòng làm việc của anh có một đồng nghiệp cao 1m7, hồi trước cân nặng 210, sau đó anh ta quyết tâm giảm béo, mỗi ngày đến công viên này leo núi, 2 tháng gầy xuống 50 cân, hiện tại vẫn giữ cân nặng 150 cân, thật sự lợi hại thế à. Thẩm Thư Dư luôn đặc biệt bội phục người bền bỉ có nghị lực giảm cân, nhưng 2 tháng có thể gầy xuống 50 cân không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Phó chức biết Thẩm Thư Dư không tin. Anh mở di động bấm vào album ảnh, đặc biệt tìm ảnh chụp so sánh trước sau của anh bạn đồng nghiệp kia. Thẩm Thư Dư nhìn thấy lập tức tin ngay, cô không keo kiệt lời khen ngợi, nói, giỏi quá, anh ấy có thể kiên trì giảm cân như vậy, nhất định là một người rất ưu tú. Hứa Tuyết Lượng ưu tú, phó chức giống như nghe được chuyện cười, có ưu tú bao nhiêu cũng không bằng anh. Thẩm Thư Dư nghe vậy trợn mắt nhìn anh có thể đừng ngạo mạn vậy không? Tuy rằng cô thừa nhận anh quả thật rất ưu tú, phó chức đáp lại. Anh giữ cơ bụng 8 múi trên người 3 năm trời, vậy anh có phải càng xuất sắc hơn không? Cơ bụng có gì xuất sắc chứ? Thẩm Thư Dư tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc. Cơ bụng không xuất sắc ư? Phó chức dứt khoát kéo tay Thẩm Thư Dư qua sờ lên eo mình. Em nên biết rằng, giữ cơ bụng 3 năm trời đại diện cho việc kiên trì tập thể hình 3 năm trời. Tập thể hình? Thẩm Thư Dư càng nghi ngờ hơn, sao em chưa từng thấy anh tập thể hình? Phó chức quả thật bị cô nhóc này đánh bại, còn không phải bởi vì bận rộn yêu đương với em à? Trước đây tuy rằng anh bận vẽ tranh, nhưng nói cho cùng bởi vì độc thân nên luôn có chút thời gian. Nhưng giờ thì khác rồi, hễ có chút thời gian là anh nghĩ đến cuốn quýt với Thẩm Thư Dư. Khi anh và cô ở bên nhau, đó là thời gian hạnh phúc nhất nhưng cũng khiến anh lười biếng, tính ra sắp một tháng trời không tập luyện. Mấy hôm trước sau khi phó chức nhận ra chuyện này, anh thừa lúc sáng sớm chạy vòng quanh công viên rừng cây. Trong khoảng thời gian đó có lẽ sẽ dành ra nửa tiếng để khiến mình đổ mồ hôi. Thẩm Thư Dư thẹn thùng vội vàng rút tay mình về, nhưng cô bị phó chức đè lại không thể nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên cô sờ da thịt trên vòng eo của anh, không có sự ngăn trở của quần áo. Lòng bàn tay vừa nóng lại cứng, cô bắt đầu tin tưởng lời nói của anh. Anh mau buông tay, cô mất tự nhiên nói. Phó chức lại tỏ vẻ đắc ý, thế nào? Có phải rất có cảm giác không? Có cái đầu anh đó. Thẩm Thư Dư thừa dịp phó chức không để ý rút tay mình về. Tuy rằng Thẩm Thư Dư đã thích ứng với những việc thân mật giữa hai người yêu nhau, nhưng dẫu sao cô vẫn thẹn thùng, huống hồ ở đây có người qua lại. Song, phó chức hình như căn bản không tồn tại hai chữ thẹn thùng, anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, kề sát lỗ tai cô nói, sờ không anh rồi thì muốn thôi à. Mặc dù là buổi tối, bởi vì có đèn nên hoàn cảnh trên núi cũng trông rất xinh đẹp. Từ dưới chân núi lên đỉnh núi có một đường bậc thang đá, cứ cách một đoạn sẽ có một cái đình để cho người ta dừng chân nghỉ ngơi. Ở cuối con đường đá là một ngôi chùa. Thẩm Thư Dư không quen với việc leo núi, hơn nữa cô leo núi lâu một chút là sẽ đau đầu gối. Bởi vì học múa từ bé, trên người Thẩm Thư Dư có không ít vết thương nhỏ, thường ngày cô để ý nhiều hơn cũng không có gì thái quá. Tối nay hai người đều ăn no căng, thông thả leo lên núi, định đi tới cái đỉnh đầu tiên thì sẽ xuống núi. Cũng chỉ hơn 7 giờ, lúc này người leo núi rất nhiều, nam nữ già trẻ kết bè kết đội. Như phó chức và Thẩm Thư Dư tay trong tay đi thong thả, vừa nhìn là biết cặp đôi. Người bình thường thiếu rèn luyện sau khi leo chừng 100 mét thì sẽ thở hổn hển rõ ràng. Điều ấy không xuất hiện trên người Thẩm Thư Dư và phó chức. Thường ngày Thẩm Thư Dư nhảy múa cần huấn luyện với cường độ cao, cần thể lực và sức chịu đựng. Mấy năm nay phó chức tập thể hình cũng không phải chỉ nói thôi, cơ bắp cường tráng của anh chính là chứng minh tốt nhất. Trước kia Thẩm Thư Dư thường xuyên nghe người ta nói phó chức có vóc dáng tốt, nhưng cô luôn không chú ý đến những điều đó. Đêm nay là lần đầu tiên cô chạm vào cơ bụng trong truyền thuyết, lòng bàn tay trước mắt giống như vẫn còn nóng rần. Hai người đi chậm chậm trên đường, phó chức hay hỏi Thẩm Thư Dư một câu, em mệt không? Thẩm Thư Dư luôn lắc đầu nói mình không mệt. Một lần hai lần là quan tâm săn sóc, sau khi hỏi nhiều lần Thẩm Thư Dư cảm thấy phó chức quá dông dài, cô không nhịn được véo tay anh, nói, em thật sự không mệt mà, không hụt hơi chút nào. Cảm giác có leo lên một cái đỉnh nữa cũng không thành vấn đề,